thuần hóa người chồng thú tính của tôi. Chương 11, kiểm tra sự trinh trắng. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Raphael nhìn xuống khuôn mặt sợ hãi của Annette với một nụ cười tàn nhẫn. Không hổ danh là thành viên gia đình Bavaria. Thật xảo quyệt và gian xảo. Tôi thực sự bực mình vì sao cô lại nói dối khéo léo như vậy với khuôn mặt trông có vẻ ngây thơ đó. Những lời nói tàn nhẫn của anh đã đánh vào trái tim của Annette. Cô nghĩ rằng lần này cô đã xử lý tốt, nhưng đó chỉ là sai lầm của cô khi nghĩ như vậy. Rốt cuộc, Raphael là một người đàn ông cứng đầu và xấu tính. Anh sẽ không tin cô dễ dàng như vậy. Raphael cười lạnh khi nhìn thấy khuôn mặt của Annette trở nên trắng bệch vì kinh ngạc. Được rồi, cứ cho là hôm nay cô thắng. Đêm đầu tiên chết tiệt này, cô cứ đi bất cứ đâu. Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó nữa. Raphael buông tay từ cánh cửa vỡ nát và anh xoay đi một cách vô tâm. Annette nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo của anh, trong lòng thở dài. Ngay cả bây giờ, tính khí của anh ấy vẫn vậy. Có lẽ cô ấy đã quen với điều đó. Đó là lý do tại sao cô thậm chí không khóc. Một ngày nào đó, em sẽ chứng minh cho chàng thấy. Và cô chắc chắn sẽ nhận được lời xin lỗi từ Raphael vì sự hiểu lầm này. Mặc dù bây giờ cô đang đi chân trần qua hành lang tối, nhưng nó vẫn ổn. Cô sẽ không làm bất cứ điều gì giống như kiếp trước của mình. Cô sẽ không chết như một người phụ nữ thụ động không thể làm gì cho bản thân. Annette thu hết can đảm và ngẩng cao đầu đầy quyết tâm. Quyết định đầu tiên trong cuộc đời mới của cô diễn ra rất nhanh chóng. Một bác sĩ được gọi đến nhà của hầu tước Canisius. Anh ta là một thanh niên khoảng ngoài 30 tuổi, với mái tóc nâu bóng và lông mày đậm. Anh bắt đầu nghi ngờ đôi tai của mình khi nghe thấy yêu cầu kỳ quặc của Annette. Sau một lúc im lặng, anh cẩn thận hỏi cô. Sao, bà nói gì à? Bà muốn làm gì à? Đôi mắt anh như muốn Annette rút lại lời nói ngay lập tức. Đó là một yêu cầu rất đáng xấu hổ. Nhưng Annette, người đã hạ quyết tâm, bình tĩnh lặp lại những gì cô vừa nói. Điều đó, tôi nghe nói có những bác sĩ có thể chứng minh sự trinh trắng của người phụ nữ. Họ hình như là bên phụ khoa. Anh có thể giới thiệu một người như vậy cho tôi không? Tôi muốn đó là một bác sĩ nữ thì sẽ tốt hơn. Bề ngoài Annette có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra bên trong cô đang run lên vì xấu hổ. Cô siết chặt tay ghế đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Cô muốn rút lại những gì cô đã nói ngay bây giờ và để người bác sĩ đó về. Nhưng cô biết đây là cách duy nhất. Raphael, người ghét Annette, sẽ không tin vào sự vô tội của cô dù cô có ngày đêm thanh minh. Cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc cho anh xem bằng chứng xác thực thông qua lời khai của một bác sĩ. Nếu bản thân cô không chủ động thanh minh cho mình thì không ai làm được. Cánh cửa sẽ chỉ mở cho những ai đủ dũng cảm để gõ cửa. Đó là bài học mà Annette đã học được từ kiếp trước của mình. Annette cắn chặt môi khi nhớ lại những gì 5 năm qua cô đã phải chịu đựng. Thay vì lặp lại bất hạnh tương tự một lần nữa, tốt hơn là chịu đựng sự xấu hổ nhất thời. Dạ, thưa bà, nếu bà cứ khăng khăng. Khi người bác sĩ thấy Annette không muốn rút lại yêu cầu của mình, anh ta toát mồ hôi lạnh. Anh dường như đang cố nói với cô điều gì đó. Ngay khi Annette định lắng nghe, cánh cửa phòng khách đột nhiên mở ra một cách bất thường. Bang, xin chào. Ngạc nhiên trước tiếng động lớn bất ngờ, người bác sĩ đã hét lên, không giống như gương mặt chuyên nghiệp trước đây. Giờ đây anh ta có vẻ rụt rè một cách đáng ngạc nhiên. Trên thực tế, Annette cũng rất ngạc nhiên. Cô nhìn chằm chằm vào người vừa đột nhập bất ngờ và mắt cô mở to. Raphael, chàng đang làm gì ở đây? Vừa thức dậy chưa được bao lâu, Raphael đã sải bước đi vào, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần dài. Cơ bắp được rèn luyện bài bản của anh ấy nổi bật dưới lớp áo sơ mi. Với thân hình cao lớn và vạm vỡ, anh trông đủ đe dọa người khác. Đôi mắt xanh của anh lóe lên giận dữ khi anh quay về phía bác sĩ đang đứng trước mặt Annette. Anh hỏi bằng một giọng cộc cằn như thể anh đang gầm gừ. Việc kiểm tra đã được thực hiện chưa? Dạ vâng, cái gì? Kiểm tra nào à? Vị bác sĩ vô cùng sợ hãi đến nỗi không biết phải nói gì. Và bắt đầu nói lắp, khuôn mặt của Raphael nhăn lại vì giận dữ. Anh nghiến răng và ra đòn với anh ta. Đồ khốn kiếp, ngươi đã làm điều đó hay chưa? Không, tôi đã không. Thưa ngài, tôi thề với Chúa, tôi không hề chạm vào vợ ngài. Sau đó, bác sĩ mới nhận ra những gì Raphael đang hỏi. Anh ta lắc tay một cách tuyệt vọng. Anh ấy run đến mức suýt cắn vào lưỡi khi nói chuyện. Annette lo lắng rằng anh ta có thể sắp bị đánh. Raphael, người đã nhìn thấy sự thật trên khuôn mặt của vị bác sĩ đang sợ hãi kia. Sải bước về phía anh ta. Anh nắm lấy cổ áo anh ta và lôi anh ta ra khỏi phòng khách rồi đóng sập cửa lại sau lưng. Không khí trong cả căn phòng như rung lên cùng với cánh cửa đóng sầm. Raphael thực sự rất nóng. Cửa của ngôi biệt thự bị đóng sầm rất mạnh. May mắn là nó không bị sập. Khi cô nghĩ lại, hôm qua anh đã phá cửa phòng ngủ. Annette, người đã quen sống với người chồng thô lỗ của mình, thở dài khi thấy anh đến gần cô. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Raphael, có chuyện gì không? P.S. Nếu bạn thích bộ truyện này, hãy ủng hộ mình bằng cách để lại bình luận hoặc review cho những độc giả khác tham khảo bên dưới nhé. Mình sẽ cố gắng dịch ít nhất 2 chương một ngày. Hãy tiếp tục theo dõi mình nha. Cảm ơn bạn, chúc bạn một ngày tốt lành. LT 3, cách chương.